Chương 81, Phượng Hoàng Hỏa. Thân sinh trưởng môn, chờ lấy Lư Duyệt khóc lóc gom sòm lan lộn, yêu cầu đi nhất tuyến thiên. Hắn đã hạ quyết tâm, quyết không để nàng đi. Thế nhưng là từng ngày, nhìn xem nguyên bản sức sống bắn ra bốn phía nha đầu, tại mắt trước mặt, điểm điểm khô héo, trong lòng thật không dễ chịu. Xú nha đầu, thật cùng hắn đến khổ tình lộ tuyến. Nếu không phải nàng tu luyện so với trước kia còn liều, thân sinh cảm thấy, hắn sớm mượn cơ hội, đem nàng sửa chữa một trận. Khoảng thời gian này Lư Duyệt, là thật không có hình tượng, tóc thường xuyên rối bời, vừa tiến vào Thạch Kiếm Lâm luyện kiếm, Hồng Sướng không cứ gọi nàng trở về, nàng liền có thể luôn luôn ngốc bên trong. Nhìn xem lại bò đi ra Lư Duyệt, Hồng Sướng trong lòng buồn cười, hắn đợi nàng cầu tình hướng nhất tuyến thiên, cu nở dê có đã mấy ngày, đáng tiếc tiểu nha đầu đến bây giờ, đều không mở miệng. Không mở miệng vừa vặn, dù sao hắn là không thể nào đồng ý Lư Duyệt ngay tại chỗ đả tọa hồi phục linh khí. Khoảng thời gian này, nàng buổi chiều cu nở dê không trở về tu luyện, mỗi ngày liền đến Thạch Kiếm Lâm, cùng những cái kia quanh co sinh kiếm đá chơi lên. Lư Duyệt, ngươi cũng được đi, ta cùng La Sư Huynh, xếp hàng chờ vào Thạch Kiếm Lâm đâu. Thật xin lỗi, ta không biết. Khi ta tới, không ai. Lư Duyệt chủ động nhận lầm, để hai người kinh ngạc Thạch Kiếm Lâm quanh co sinh kiếm đá quá lợi hại, hai người bọn họ nguyên bản nói lời kia, chỉ là Dương nói cho Hồng Sướng sư bá nghe. Ý là, bọn họ không lười biếng, chỉ là Lư Duyệt đi đầu mà thôi. Khu khu kia La Sư Huynh, ta đi vào trước. Thẩm Thế Ninh mang mang vào trong, lại ở lại xuống dưới, Hồng Sướng sư bá ánh mắt, liền có thể giết người. La Vọng không địa phương có thế chạy, chỉ hiếu học Lư Duyệt ngồi kia đả tọa. Nhắm mắt lại, Hồng Sướng sư bá cũng không thể lão nhìn chằm chằm hắn đi. Lư Duyệt không tâm tư để ý đến bọn họ tính toán, nàng chỉ cảm thấy, nàng nhanh dậy vò hỏng. Nhất tuyến thiên thành tâm bệnh của nàng, nếu không phải mỗi ngày về nhà còn có lao hắc có thể nghe nàng trò chuyện, nàng đều muốn điên rồi. Lại có hai ngày, tông môn người liền muốn xuất phát, nàng muốn trơ mắt nhìn đại gia, đi đến không đường về sao trên thân linh khí hồi phục một nửa, nàng liền không muốn lại trong đó ngây người, bên người thêm ra một cái La Vọng, để nàng không có cách nào an tâm. Thân sinh nhìn nàng buổi chiều lại vây quanh hắn này đến, chỉ cảm thấy buồn cười. Có việc sư bá, đến nhất tuyến thiên người, đều đã báo tên hay sao hửm nhất tuyến thiên chuyện, ngươi cũng đừng có ý đồ, khổ tình lộ tuyến cu nở dê không thích hợp ngươi. Lư Duyệt trầm mặc ngồi vào trước mặt hắn, Lưu Vũ cũng muốn đi, sư bá, ta chính là thật là sợ nàng rốt cuộc về không được. Thân sinh khẽ giật mình, than nhỏ khẩu khí, ngươi nếu thật muốn giúp nàng. Vậy còn không đơn giản thế nhưng là nàng không quan tâm ta giúp, nàng nói ta giúp nàng một lần, không thể giúp nàng cả một đời, nàng cần nhờ chính nàng. Là cái không tệ hài tử, thân sinh gật gật đầu, nàng nói cũng phải sự thật. Vậy sư bá đâu sư bá linh căn tư chất cũng không tốt, năm đó cũng là dạng này một đường dựa vào chính mình liều đi ra sao không sai, sư bá vận khí ta tốt, cũng đúng lúc gặp được nhất tuyến thiên mở ra. Phí đi vô số tâm tư. Làm cái danh ngạch vào trong, về sau trúc cơ thành công lệ vào độ tiên phong sư tôn môn hạ. Thân sinh có chút thổn thức, nhất tuyến thiên nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, trở về nói cho Lưu Vũ, chỉ cần nàng có thế luôn luôn bảo trì cẩn thận, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Cái kia sứ bá, năm đó các ngươi 50 người vào trong, có bao nhiêu trở về thập lục cái? Tu tiên giới, nguyên bản là như thế tàn khốc, cu nở dê vô lý có thể giảng. Vì lẽ đó, thân sinh mặc kệ Lư Duyệt có chút vỡ vụn thần sắc. Lư Duyệt ngốc trệ một hồi lâu, thập lục cái, đại khái chỉ có 1/3 trở về. Sư bá, tông môn cũng cần nhất tuyến thiên rất nhiều linh thảo đi ngươi muốn nói cái gì thân sinh nhìn nở thấy nàng. Sư bá, Lưu Vũ bọn họ mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng bọn hắn cũng là tiêu giao môn người. Lư Duyệt cố gắng tổ chức đối đại tử, hy vọng có thể đả động thân sinh chân nhân. Bọn họ đi ra càng nhiều, nộp lên tông môn cũng càng nhiều. Chúng ta vì cái gì không thể cấp cho bọn họ tốt một chút linh khí đâu vẫn là quá nhỏ a thân sinh thở dài, chút người này mệnh, nàng liền xoắn suýt thành dạng này, về sau muốn làm sao làm nhất tuyến thiên bị phát hiện đến nay, ngươi cho rằng liền ngươi một người. Thông minh Lư Duyệt, ngươi nghĩ tới, mỗi tông như quả đều như ngươi như vậy nghĩ, đại gia đi vào nhất tuyến thiên sẽ là cái dạng gì sao Lư Duyệt trứng mắt, nếu như đều như nàng nghĩ, đại gia có tốt cậy vào, khẳng định tử thương càng nhiều. Rất nhiều năm trước, có hai lần, đi vào nhất tuyến thiên trở về người, một cái bàn tay có thế đê mở ra nửa cờ mà bọn họ cuối cùng đều chết bởi tâm ma kiếp trở về đi. Những việc này, tạm thời còn chưa tới phiên người đến nghĩ. Lư Duyệt ấm ức đứng lên, đang muốn đi ra ngoài, Cẩn Sơn chân nhân một trận gió giống vọt vào. Sư thúc, Nhất Tuyến Thiên xảy ra chuyện. Úc làm sao rồi Nhất Tuyến Thiên, kéo dài thành hai bộ phận, Kim Đình Tông vừa mới phát hạ gửi thông điệp, nói là một phần khác, có thể vào trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Ba nhờ Lư Duyệt vừa đi, một bên nghe bọn hắn nói chuyện, lúc này nghe xong có thể vào trúc cơ tu sĩ, một đầu đụng vào cột cửa bên trên. Đầu một choáng ở giữa, cảm giác một dòng nước nóng trôi xuống dưới. Bên trong hai người, chỉ là nhìn nàng một cái, lại nói tiếp chủ đề. Sư bá, còn có trọng yếu nhất chính là, bộ phận thứ hai xuất hiện thời điểm, bầu trời bên kia giống như lửa thiêu, bách điểu cu nở dê văng lên, ngài nhìn xem. Thân sinh đoạt lấy ảnh lưu niệm thạch, đây là phượng hoàng hỏa không sai, chính là phượng hoàng hỏa. Sư bá, đem phương sư đệ sở sư đệ bọn họ đều gọi ra đi, mỗi tông đã vận động. Vô luận như thế nào, phượng hoàng hỏa không thể để cho người khác phải đi. Tốt, thân sinh sơ qua trầm ngâm, ngươi lập tức đi lăng vân phòng, đem bên kia bế quan đã trúc cơ đệ tử, tất cả đều kêu đi ra, một lần nữa tuyển người. Cẩn Sơn một trận gió, lại liền xông ra ngoài. Không được Lư Duyệt kêu to xông về đến, che lấy đầu tay, còn có máu tươi chảy xuống, thân sinh nghĩ khiển trách đều khiển trách không ra. Sư sứ bá, đi ra ngoài thấy máu, lớn bất lợi. Tìm khí tật sư bá tính một quẻ đi, thân sinh kinh ngạc, nhìn xem Lư Duyệt chật vật dạng, trong lòng đột nhiên động một cái. Ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ta sẽ cân nhắc thân sinh bộ dáng nghiêm túc, để Lư Duyệt sợ hãi, ngoan ngoãn rời khỏi điện, cũng không lo được xử lý trên đầu mình vết thương, thẳng đến cống cát. Nàng còn có 6.000 cái điểm cống hiến, sở ra kỳ muốn đi, hạ du cu nở dê không có khả năng ngắn ngủi mấy năm, liền tiến giai trúc cơ trung kỳ, vậy nhất định cũng sẽ đi. Trách không được đời trước, nàng chưa từng nghe qua hạ du, chưa từng nghe qua phương thành tự, chưa từng nghe qua tô đạm thủy, thì ra là thế. Thế nhưng là lần này, ngay cả sở ra kỳ cũng có thể dựng bên trong, nàng như thế nào còn có thể ngồi xem. Đem vạch điểm cống hiến vàng thẻ lấy ra, ta muốn cái này vươn ra tay chỉ là run, phía trên chỉ có 2 cái chữ linh đeo, không đủ phân A một người chỉ có thể đổi một cái. Lao tu sĩ thanh âm, không có một chút gợn sóng. Mỗi dạng, đều chỉ có thế đổi một cái sao không tệ. Lư Duyệt đem vàng thẻ thu hồi lại, nàng hiện tại chỉ có thể cổ động hạ du sư tỷ chính bọn hà nở tới mua. Tốt nhất để bọn hắn đem linh thạch cùng điểm cống hiến đều xài hết, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp.